Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo việc Thiên La Thành nắm giữ khoáng mạch, một năm khai thác cũng không có nhiều như vậy. Đối với việc này, Lâm Lăng cũng không có quá nhiều oán hận, bởi vì sủng vật tiến hóa lần này cũng không phải là con mèo con chó gì, nhưng là một loại long tộc trên đỉnh thú giới. Chân long cường đại như thế này, phí tiến hóa tất nhiên cũng cực kỳ cao, huống chi còn là cải tạo lại thân thể. Phóng mắt nhìn toàn bộ đại lục thương khung, thậm chí là thần vực, ai lại có năng lực như vậy? Mặc dù là có thể, nhưng tiêu hao tinh lực cùng với tài nguyên chỉ sợ là cao hơn 5.000 vạn đá linh dương. Tất nhiên, điều quan trọng nhất đó chính là sau khi Long Nha lấy lại thân thể, nghiễm nhiên sẽ biến thành sủng vật mới. Lúc trước bị phơi bày ra hình thái long thi, căn bản sẽ không bởi vì như vậy mà liên tưởng đến hắn. Kế sách hôm nay chỉ có thể như vậy. Lâm Lăng âm thầm gật đầu, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy phương pháp này là thích hợp nhất. 5.000 vạn đá linh dương, sao có thể nghĩ vậy? Ánh mắt Lâm Lăng chuyển về hướng 12 huyết vệ, lên tiếng hỏi, hiện giờ kho bạc của Thiên La Thành chúng ta có bao nhiêu đá linh dương? Long Nhị lập tức lấy ra một quyển sổ từ trong chữ vật giới. Sau khi xem nhanh qua một lượt thì cung kính nói, 2.300 vạn, ít như vậy. Nghe vậy, Lâm Lăng hơi kinh ngạc, vì gần đây cần phải mở rộng quân đội và bồi dưỡng lực lượng võ tu trình độ cao, nên đã tiêu hao rất nhiều tiền của Long Nhị Thành. Thật báo cáo, trước mắt thì chỉ còn hơn 2.000 vạn đá linh dương, cùng lắm cũng chỉ có thể duy trì thêm một tháng nữa. Tài chính tương đối căng thẳng, nhưng mà xin chủ nhân yên tâm, thuộc hạ đã ra lệnh cho bên kia hầm mỏ tăng nhanh khai thác, có thể trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện tình trạng cạn kiệt kho bạc. Lâm Lăng không khỏi thầm than một tiếng, vốn định vớt phát một ít từ kho bạc, bây giờ xem ra không làm vậy được rồi. Nếu cuồng thần điện cố ý mượn sức chúng ta, nói như thế nào cũng phải trả chút chỗ tốt mới được. Hai mắt Lâm Lăng híp lại, hắn đã nghĩ ra cách mới. Nghi thức tế lễ tháng sau sẽ do ta tự mình thương lượng với cuồng thần điện. Nghe được lời này, sắc mặt 12 huyết vệ khẽ biến, gần như đồng thanh đáp, chủ nhân, không thể. Ánh mắt Trần Tấn hơi trầm xuống, cũng lắc đầu, nói, người nên lường trước hậu quả nếu tự mình đi tới cuồng thần điện mà lỡ để bại lộ thân phận chứ. Suy nghĩ rõ ràng đi rồi mới quyết định, bởi vì chuyện tái tạo thân thể cho Long Nha không thể nói rõ ra được. Cho nên khi bọn họ nghe thấy quyết định của Lâm Lăng sẽ không tránh khỏi có chút nghi hoặc. Không sao, dù sao hiện tại đã đến tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ánh mắt Lâm Lăng khẽ nghiêm túc, lạnh lùng nói, mạo hiểm một lần cũng được, giữ mãi ở thế thắt lưng buộc bụng cũng không tốt. Chỉ cần đợi đến lúc Long Nha lột xác biến thành long tộc chân chính, hắn tin tưởng cho dù ngụy thần tộc ở tháp thông thiên có tìm tới thì hắn vẫn có đầy đủ năng lực an toàn thoát khỏi, hoàn toàn không đáng sợ. Cho nên chuyện cải tạo thân thể cho Long Nha là điều hết sức cấp bách, không thể chậm trễ. Long Nhị, dịch dung thuật lần trước ta cho ngươi còn đó hay không? Nghe Lâm Lăng hỏi, Long Nhị vội vàng lấy ra một khối ngọc giản màu xanh biếc. Lâm Lăng nhận lấy ngọc giản, trực tiếp hạ xuống một đạo mệnh lệnh, mở hệ thống ra quét. Thoáng chốc, võng mạc Lâm Lăng bá N ra một tia hồng ngoại mà chỉ mình hắn nhìn thấy. Sau khi quét qua một lượt, ngọc giản trong tay lập tức biến mất. Binh, quét thành công, âm thanh điện tử của hệ thống nhanh chóng vang lên sau đó. Chúc mừng chủ ký chủ Lâm Lăng, đạt được một quả kết tinh công pháp. Lần giả quét này tiêu hao 1.000.000 khối đá linh dương. Ngay sau đó, một tinh thể đa giác màu xanh lá cây lơ lửng trước mắt. Lâm Lăng vươn một ngón tay, chạm vào tinh thể, xẹt, cách chương.